Chương 2062, Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn. Thôn phệ đi. So Trần Phong Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn còn muốn cự đại mười mấy lần, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, lúc này hắn thân thể đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, cả người tinh thần sáng láng, tại phía sau hắn, Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn đống nhiên xuất hiện. Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn xuất hiện thơ ý điếm, vẫn là kim quang sáng chói, nhìn qua vô cùng tường hòa, nhưng là làm không có một tơ một hào sinh cơ. Cái kia Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn tại Trần Phong không chế chi bên dưới lặng yên phi hành, đi tới đầu kia sửa nở cốt bên cạnh, sau đó Trần Phong hít một hơi thật dài khí, dung hồn áo nghĩa trong lòng hắn lưu chuyển. Cái này áo nghĩa, phi thường thâm thúy, người khác, lĩnh hội mấy chục năm cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ, nhưng là Trần Phong, hàng long la hán chân kinh tổng cương lưu chuyển, đầu não vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, Trần Phong liền có thể toàn bộ sáng tỏ, hắn biết đạo nên làm như thế nào, còn lại phía dưới, tuy nhiên chỉ là tiến hành theo chất lượng mà thôi. Sau đó chỉ gặp, Trần Phong đứng dậy, hắn cũng không có ngốc ngồi ở chỗ đó, ngược lại đứng lên, cước đạp thất tinh, bước ra một bộ cực kỳ huyền ảo bộ pháp. Cùng lúc đó, trên tay của hắn cũng là không ngừng kết xuất các loại phức tạp pháp ấn, tổng cộng là kết xuất 108 cái pháp ấn. Còn hắn thì hết thể bước ra 108 bước, chân đạp của hắn ra tại nguyên chỗ, lưu bên dưới cái này đến cái khác kim sắc dấu chân, mà khi hắn đạp xong cái này 108 bước về sau, những cái kia kim sắc dấu chân cho nên ngay cả thành một cái trận pháp huyền ảo. Cùng lúc đó, hắn QNZ kết xong 108 loại pháp ấn. Cái này 108 loại pháp ấn, bị hắn kết xong sau, căn bản không theo hắn biến hóa động tác kế tiếp mà biến mất, mà là vẫn như cũ ngưng kết trên không trung. Thế là, cái này 108 cái pháp ấn, cũng là trên không trung đối ứng cái này 108 cái dấu chân. 108 cái pháp ấn ở giữa cũng có được huyền ảo sợi tơ kết nối, đồng dạng QNZ tạo thành một cái pháp trận. Thế là cũng chỉ gặp, cái trước pháp trận, không bên trong một cái pháp trận, cả hai khoảng cách trước chừng khoảng 5 thước, hô ứng lẫn nhau. Sau một khắc, cái này hai cỗ pháp trận phía trên, riêng phần mi nhờ chuyển tới một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, phía trên pháp trận lực lượng hướng dưới, phía dưới pháp trận lực lượng thì là hướng lên. Sau đó cái này hai cỗ lực lượng giao hội cùng một chỗ. Cái này hai cỗ lực lượng vốn là cùng cây, nhưng lại tính chất hoàn toàn khác biệt, giao hội cùng một chỗ về sau, lập tức hóa thành một đoàn kim giao nhau mạnh mẽ năng lượng. Cái này kim giao nhau mạnh mẽ năng lượng, vang một tiếng, trực tiếp bạo phát đi ra, sau đó tại hai cái này pháp trận ở giữa, hướng ra phía ngoài điên cuồng tuôn ra. Trực tiếp dâng lên tại Trần Phong Ngũ Trảo Kim Long Hồn phía trên. Thế là Trần Phong Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn bắt đầu biến lớn, không ngừng biến lớn. 10 km, 2 vạn m, 3 vạn m, 5 vạn m, 8 vạn m. Khi Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn chiều dài biến thành 8 vạn m thời điểm, Trần Phong chính là cảm giác cái kia hai cái pháp trận lay động kịch liệt một dưới, tựa hồ có chút không đáng kể. Dâng lên mà ra tử sắc năng lượng, cũng là trong nháy mắt trở nên suy yếu không ít. Trần Phong trong lòng thầm kêu hằng bét. Khó đạo chỉ có thể đem cái này Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn biến thành 8 vạn mét sao vậy, nhưng hoàn toàn không đủ a, căn bản ngay cả cái này cây nhỏ nhất sửa nở cốt đều bao khỏa không xuống nha không được, tuyệt đúng không đi. Trần Phong gầm lên giận dữ, trong thân thể tất cả lực lượng ồn ào mà ra, quan chú nhập cái kia hai cái pháp trong trận, mà trong cơ thể hắn hàng long la hán chi lực, hiển nhiên rất bị dung hồn ưa thích, quan chú trong đó về sau, cái kia pháp trận lại là truyền tới một tia tham lam chi ý. Trần Phong giống như cảm giác, hai cái này pháp trận tại hô to, lại đến điểm, lại nhiều đến một điểm. Thế là Trần Phong vận chuyển hàng long la hán quang minh châu, đem mình hàng long la hán chi lực điên cuồng quán thâu nhập trong đó. Theo hắn hàng long la hán chi lực quán thâu, cái kia hai cố lực lượng lại là bỗng nhiên lớn lên. Sau đó, tử sắc năng lượng cũng là lại một lần trở nên hùng hậu, chẳng những hùng hậu, mà lại cuồn cuộn không dứt, chỉ là năng lượng đột nhiên ở giữa trở nên càng thêm hùng hậu, lấy trước nay chưa có tư thái, cơ hồ làn đện vào Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn bên trong. Thế là phịch một tiếng, Ngũ Trảo Kim Long Vũ Hồn trực tiếp biến thành 12 vạn gạo trưởng, sau đó thì tiếp tục chậm rãi biến lớn, khi đi tới 13 vạn mét trưởng thời điểm, cơ hồ liền đã bất động. Lần này, tư sắc năng lượng lại một lần nữa khô kiệt, Trần Phong trong lòng giống to, dạng này không được a, này một ít căn bản không đủ a. Sau đó hắn lại là quát to một tiếng, đem mình sau cùng hàng long la hán chi lực cũng là quán thâu trong đó, một điểm cuối cùng mà hàng long la hán chi lực tuôn ra, vũ hồn biến thành 14 vạn mét trưởng 14 vạn mét, nhìn như to lớn vô cùng, kỳ thực bất quá là vừa mới có thể đem sự nở cốt bao bao ở trong đó thôi. Trần Phong hai tay vung lên, hai tòa pháp trận tán đi, tử sắc năng lượng biến mất vô ảnh vô tung, mà lúc này đây, lúc đầu không có chút nào sinh khí, thậm chí ngay cả bất luận cái gì linh tính đều không có ngũ trảo kim long vũ hồn, dường như hồi nhiều hơn mấy phần linh tính cùng sinh cơ. Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn lấy trước mặt mình cái kia to lớn vô cùng Phật Long xương cốt cốt, phát ra một tiếng tràn đầy ngạc nhiên reo hò. Trần Phong nhẹ giọng mỉm cười nói, đi thôi, thôn phệ đi, dung hợp đi ngươi, tuyệt đúng không là kẻ tầm thường. Ta đang mong đợi ngươi hóa ke nở thành bướm cái kia một ngày. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, cái kia ngũ trảo kim long vũ hồn lập tức bay nhào mà lên, đem cái kia một đầu sữa nở cốt bao bao ở trong đó, chỉ gặp hắn toàn bộ thân thể, đều giống như bị no căng tầm vài vòng. Kim quang nóng rực, đem cái kia sữa nở cốt bao bao ở trong đó, mà tại ngũ trảo kim long không hồn phía trên, thì là nổi lên đến một cỗ tử sắc năng lượng, cỗ này tử sắc năng lượng từng chút hướng sữa nở cốt bên trong thẩm thấu. Trần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, theo nó ăn mòn, cái kia sữa nở cốt mặt ngoài khiết trắng như ngọc một loại những cái kia vật chất bắt đầu bị tan rã, bị dung hợp, sau đó sau một khắc chính là hóa thành bảng bạc năng lượng rót vào ngũ trảo kim long vũ hồn bên trong. Thế là, ngũ trảo kim long vũ hồn cái kia vốn là đã xuất hiện một chút sinh khí cùng linh tính, so trước đó lại tăng lên mấy phần theo chút điểm này vật chất bong ra từng mảng cùng hòa tan. Ngũ trảo kim long vũ hồn hình thể thậm chí lại biến lớn một số, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, một mực dẫn theo tâm, lúc này rốt cục để xuống. Hữu hiệu, quả nhiên là hữu hiệu, trước đó ta còn lo lắng sẽ không có hiệu quả, hiện tại xem ra, dung hồn quả nhiên thần kỳ, mà lại ta QNZ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu như thế một lát mà thôi, vũ hồn liền đã trở nên càng lớn. Trở nên càng có sống khí cùng linh tinh, nếu là có thể đem đầu này sửa nở cốt triệt để tăng giã, như vậy không biết đạo võ hồn sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Còn nếu là đem đầu này Phật Long xương cốt cốt cho toàn bộ dung hợp đâu, Trần Phong ngẫm lại, liền cảm giác trong lòng một mảnh nhiệt huyết dâng trào, kích động đến cực điểm. Mà kỳ thực, dung hồn thần kỳ, còn xa không chỉ hiện tại Trần Phong biết những thứ này. Bởi vì sau một khắc, đúng là từ dung hồn chi bên trên truyền đến một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Cỗ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng, chính là tinh khiết vô cùng hàng long la hán chi lực, so Trần Phong còn tinh khiết hơn, còn muốn cường hoành hơn.